Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2038. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch nào dám nói không có, đành phải đỉnh lấy đối phương gay gay ánh mắt nhẹ gật đầu. Vừa về tới quý phủ, cô còn chưa kịp uống một ngụm trà an ủi một chút liền bị cha nhà mình gọi đi. Khi biết Ân đại nhân tìm cô cần làm chuyện gì, Trầm Mộc Bạch mặt đều xanh. Cha con không đi, Ân đại nhân mắt ngang mắt dọc không đi, người biết những đại thần kia là như thế nào nói ngươi sao? Nếu là ngươi văn có thể thì cũng thôi đi, không thể văn không thể võ thực sự là mất hết mặt mũi lão phu. Trầm Mộc Bạch một mặt biệt khuất con không đi, thực sự là cha ruột nha. Cô chân trước vừa định muốn làm sao nghĩ biện pháp không bị chơi gay, cha ruột nhà mình liền nghĩ biện pháp đem mình hướng trong cái hố lửa này đẩy, lại muốn đem cô ném đi quân sách. Phủ của tiểu vương gia, Ân đại nhân không được xía vào nói, người nếu là không đi cũng được, kể từ hôm nay, mỗi ngày đọc 3 quyển sách nếu là đọc không ra. Trầm Mộc Bạch một mặt tuyệt vọng, đây là muốn đem cô ép vào tuyệt lộ nha, một cái là sống không bằng chết, một cái khác bị ép chơi gay. Ông trời là ma quỷ sao? Vì sao liên tiếp đối với cô hạ độc thủ, cuối cùng Trầm Mộc Bạch vẫn là bị cha ruột nhà mình ném đi quân sách phủ. Cô một cái tiểu công tử da trắng, có thể nghĩ là cỡ nào hạc giữa bầy gà. Tiểu vương gia trong tay nắm lấy trường thương, thân hình thẳng tắp đùa nghịch võ công khí thế như cầu vồng, chỉ là một chút liền có thể để cho không ít người vì đó thần phục. Trầm Mộc Bạch cùng một con cừu non giống nhau, đứng tại chỗ động cũng không dám động một cái. Thẳng đến đối phương thu thương đi. Đến trước mặt cô, đem một thanh kiếm ném tới trong tay cô. Trầm Mộc Bạch vội vàng tiếp được, nào biết được cái trọng lượng này để cho cô chật vật lui về phía sau té tới. Một đôi tay ngăn cản vòng eo cô, đối phương ý vị không rõ nói, thể cốt ngươi làm sao như cái nữ tử đồng dạng yếu đuối. Cái tư thế này khá là mập mờ, Trầm Mộc Bạch vội vàng đứng người lên nói, để cho tiểu vương ra chế diễu. Tiết Dung Diễn thản nhiên nói, xem bộ dáng là không biết sử dụng kiếm, biết bắn tên sao. Trầm Mộc Bạch lắc đầu. Tiết Dung Diễn, biết cưỡi ngựa sao? Trầm Mộc Bạch xấu hổ trước kia biết, hiện tại cũng sẽ không. Thế là kiên trì tiếp tục lắc lắc đầu, tất nhiên không biết, vậy liền từng cái học là được. Đối phương nói, xem trước ta là như thế nào sử dụng kiếm. Tiểu vương gia công phu tự nhiên là không sai, huyền như du long, dùng bát kiếm đến, chiêu chiêu không dây dưa dài dòng, nhìn như đơn giản, kỳ thực khắp nơi tràn ngập sát cơ để cho người ta không khỏi vì đó kinh hãi. Nhìn kỹ sao, đem kiếm thu hồi, Tiết Dung Diễn đi tới, thanh âm như tuyết. Trầm Mộc Bạch tỉnh lấy ra đầu gật đầu, đối phương thản nhiên nói, đã như vậy, vậy ngươi liền biểu hiện ra một lần cho ta xem. Trầm Mộc Bạch, cô đành phải cầm cái thanh trọng kiếm kia thân hình bất ổn đùa nghịch mấy kiếm. Sau đó mệt mỏi thở hồng hộc, tiểu vương gia trên mặt nhìn không ra cái thần sắc gì, chỉ là đi qua. Một giây sau, Trầm Mộc Bạch liền phát giác được đối phương tay nắm chặt bản thân, nhìn xem. Trong nội tâm cô khẩn trương, vừa nghĩ tới tiểu vương gia là người nam nữ đều ăn, liền cả người cũng không tốt. Hình thất chính cuộn lại chân tại đó cắn hạt dưa, nhìn. Thấy một màn này dưa trong tay đều rơi, một cái cấp dưới bò tới, hình thất ngươi có cảm thấy là lạ ở chỗ nào hay không, tiểu vương gia nhưng từ chưa dạy qua chúng ta dạng này. Hình thất tâm tình rất là phức tạp, cấp dưới lại lẩm bẩm một tiếng, bất quá cái ân tứ công tử kia dáng dấp thật đúng là tốt. Hai người lại nhìn một hồi lâu, càng xem càng cảm thấy hai người này tư thế có chút quá mức thân mật. Cấp dưới yên lặng nói một câu, tiểu vương gia đến nay vẫn chưa cưới phi. Hình thất quay tới, sờ lên mặt bản thân nói, ngươi cảm thấy ta dáng dấp như thế nào? Cấp dưới, dáng dấp tự nhiên là có thể. Hình thất thở dài một hơi, ta đang nghĩ tiểu vương gia nếu là thật sự tốt cái cửa này, về sau lâu ngày sinh tình coi trọng ta nên làm thế nào cho phải. Cấp dưới, ngươi nghĩ nhiều thực, cách chương.